Phàm nhân tu tiên, chương 2132, âm mưu bí mật, gocchuyenaudio.com. Chúng ta năm đó đã sám ước định ta chỉ ra tay giúp ngươi một lần rồi từ đó về sau sẽ không còn quan hệ qua lại gì nữa. Bây giờ ngươi nhắc lại là muốn uy hiếp ta sao? Thiếu phụ mặc áo lam âm trầm hỏi. Chữ áp chế này thực sự quá khó nghe, ta làm sao có thể sử dụng thủ đoạn hạ cấp này để đối phó với Lam tỷ tỷ chứ? Lần này ta đến đây chủ yếu là muốn nhắc nhở ngươi một chút về việc Bảo Hoa đã quay trở lại thánh giới, hơn nữa à còn cùng giao đấu long trời lở đất với hai tên gia hỏa Thiên Khấp và Hạc Nhan. Lục Cực thản nhiên nói, Bảo Hoa đã quay lại, chuyện này là thật sao? À còn cùng Thiên Khấp và Hạc Nhan tranh đấu, chẳng lẽ tu vi ngày xưa đã khôi phục? Rõ ràng thiếu phụ là Lam Bộc Thánh Tổ này rất kiêng kỵ Bảo Hoa, nàng vừa nghe Lục Cực nói vậy sắc mặt liền trở lên tái nhợt. Có khôi phục được tu vi như trước hay không ta chưa khẳng định được. Nhưng lần trở về thánh giới này của ả chẳng những ả nghênh ngang đến Ma Nguyên Hải gặp được Nguyên Yểm, lại còn giao đấu với Thiên Khấp và Hạc Nhan làm hai tên này bị hủy mất thân thể mang thương tích rất nặng. Sau đó ả biến mất không để lại chút dấu vết nào. Sau này ta đích thân đến hỏi Thiên Khấp và Hạc Nhan thì mới được biết Bảo Hoa dùng huyền thiên hoa thụ tu luyện thành huyền thiên linh vực trong truyền thuyết. Thiếu nữ trẻ trung hơi trầm ngâm rồi nghiêm trinh trả lời. Huyền thiên linh vực, đây không phải là thần thông của chân tiên trên thượng giới mới có sao? Làm cách nào Bảo Hoa có thể tu luyện được? Thiếu phụ mặc lam bào thất thanh nói. Chuyện này, trước đây khi ta còn qua lại thân thiết với Bảo Hoa đã cùng ả đàm luận qua một ít. Theo như ả nói thì ả từng tìm được một quyển sách có viết lại nhưng bí quyết tu luyện huyền thiên linh vực chắc là vào thời thượng cổ, quyển sách này được tình cờ đưa từ thượng giới đến bản giới. Lúc đó ả đã có chút lĩnh ngộ với pháp quyết này, chỉ cần mượn uy lực của huyền thiên hoa thụ là có thể tạo ra được một ít hiệu quả. Nhưng ta vạn lần không ngờ tới là ả đã tu luyện thành một huyền thiên linh vực thật sự. Theo sự miêu tả của Thiên Khấp và Hạc Nhan, tuy đó chỉ là tầng thấp nhất nhưng dù vậy thì cũng là một linh vực hoàn chỉnh chứ không phải là giả. Lục Cực thở dài một hơi, giọng điệu cũng trở nên ngưng trọng lạ thường. Không đúng, nếu ả đã khôi phục được pháp lực lại còn tu luyện thành công huyền thiên linh vực thì cớ sao lại phải đi ẩn nấp. Theo như tính tình của ả thì đúng ra ả phải giết đến tận động phủ của ngươi rồi lấy lại chức vị thủy tổ. Xem ra ả chỉ mới khôi phục được một phần tu vi, hơn nữa sau khi giao đấu với Thiên Khấp và Hạc Nhan đã bị thương nặng. Nếu không sẽ không như vậy, dường như Lam Bộc Thánh Tổ hiểu rất rõ về Bảo Hoa, sắc mặt nàng chỉ âm trầm suy nghĩ một chút đã có thể đưa ra khang định. Ha ha, tỷ tỷ đã đoán ra, thật rất trùng hợp với suy nghĩ của muội. Cho nên chúng ta phải nhân cơ hội này tìm ra rồi giết chết ả mới được. Nếu không sau này ả khôi phục lại tu vi thì tỷ tỷ cũng ăn không ngon ngủ không yên đâu. Còn việc tốt mà ta đã nói tất nhiên không phải là chuyện giả dối, chỉ cần giết được ả thì hơn phân nửa đồ vật thu được đều do tỷ tỷ thu giữ, ta chỉ muốn có bản bí thuật tu luyện huyền thiên linh vực kia thôi. Hơn nữa Bảo Hoa có rất nhiều bảo vật hỗ trợ cho việc độ kiếp, chỉ cần chiếm được thì tin chắc là tỷ tỷ sẽ không gặp vấn đề gì trong mấy lần đại thiên kiếp sau này. Lục, gocchuyenaudio.com, cực cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình. Hừ, ngươi thực sự tốt bụng vậy sao? Nếu đúng là Bảo Hoa chưa khôi phục tu vi thì cần gì phải tìm đến ta? Chỉ cần ngươi với mấy đại hóa thân đến cùng một lúc chẳng phải dễ dàng vây diệt à sao? Thiếu phụ mặc lam bào hừ lạnh, tựa hồ à không hề bị bảo vật làm cho động lòng. Nếu thật sự ta có thể làm chuyện này thì đã không cần tìm đến tỷ tỷ. Ngươi cũng biết, bản thể của ba người thủy tổ chúng ta đang bị vướng vào chuyện đại kiếp nạn của thánh giới, căn bản không thể phân thân ra được. Đúng là ta có 6 đại hóa thân, nhưng một cái trước đây không lâu đã bị Bảo Hoa giết chết. Hóa thân mới đang trong giai đoạn bế quan tu luyện, ít nhất cần phải có 100 năm nữa mới có thể dùng được. Hai cái khác thì đang lãnh đạo đại chiến ở linh giới nên không thể tới đây rồi. Ba cái hóa thân còn lại, một cái ta dùng để phòng ngừa những lúc cần thiết sau này, sẽ tuyệt không để hiện ra trước mặt người khác, một cái ta phải để lại trong coi động phủ, chỉ còn mỗi cái này mới có thể tới đây cầu viện tỷ tỷ. Hơn nữa ta còn bắt được tin tức hình như Bảo Hoa đang ở khu vực gần với Lam Bộc Hồ, mà khắp mấy khu vực rộng lớn gần đây thì ai có thể sánh được với tỷ tỷ. Chỉ cần ngươi huy động các môn hạ trong thế lực của mình thì vây bắt được Bảo Hoa cũng chỉ là việc sớm muộn thôi. Lục Cực giải thích một hơi. Bản thể của ngươi phải lo việc đại kiếp nạn không thể tới đây, hơn nữa với việc này thì ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần Bảo Hoa đang ẩn náu ở khu vực gần với Lam Bộc Hồ thì ta sẽ có cách tìm ra ả. Tuy nhiên trừ bỏ những điều kiện mà ngươi đã nói trước đó thì bí quyết tu luyện huyền thiên linh vực phải sao chép cho ta một bản mới được.

mà số lượng khai thác được chẳng những không hề ít hơn số thu được từ đám người vô ưu, hơn phân nửa trong đó đều chứa tình cầu đặc biệt. Sau khi Hàn Lập dùng thân niệm kiểm tra những khối dị ma kim mới thu được này, trong lòng hắn hưng phấn khó cách nào tả nổi. Có nhiều dị ma kim biến dị như vậy, chỉ cần luyện hóa hết địa âm sát khí chứa trong đó cũng đủ để hắn tiến vào cảnh giới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Điều này có nghĩa là đã giúp hắn tiết kiệm được hơn ngàn năm khổ tu, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Cách chương.